Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1905, chương 1906, và chạm mạnh. Smiley, Diệp Lăng cường ngạnh, khiến cho toàn bộ thế cục, trong nháy mắt tiến vào mức kiếm bạt nỏ trương. Hai trận doanh lớn hết thảy cường giả, từng cái đều là rất khẩn trương, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Phượng Thiên, trước dừng tay, đang ở này lúc, cái kia hồng hồ nhất tộc nữ thánh nhân trực tiếp một bước đi ra. Hướng Phượng Thiên lắc đầu, trong con người đều là ngưng trọng màu sắc. Nơi đây, nhưng là lôi vực đại bản doanh. Hơn nữa Diệp Lăng dưới quyền hết thảy hổ lang chi sư có thể đều ở chỗ này. Một ngày đánh lên, bọn họ không thể nào biết thắng. Đừng nói bọn họ mấy vạn đại quân. Chính là nhiều gấp bội đi nữa, cũng không thể có thể ở lôi cung bên trong thắng. Bất kỳ một cái nào thế lực đại bản doanh đều là tuyệt đối cố nhược kim thang. Chúng ta nên cho lôi đế một cái cơ hội, cùng chúng ta hòa giải cơ hội. Cái kia hồng hồ nhất tộc nữ thánh nhân nhàn nhạt cười nói. Diệp Lăng vô tình phủi nàng liếc mắt, biết nàng bất quá là đang tìm bậc thang mà thôi. Còn nói như thế thâm minh đại nghĩa, lôi đế, chúng ta có thể đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, cho nên nói, mới sẽ ở ngươi không có xuất hiện thời điểm đối với lôi vực hạ thủ. Những thứ này là của chúng ta không đúng, chúng ta có thể bồi thường, thẳng đến ngươi lôi đế hài lòng mới thôi. Chẳng qua mà, chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ, chỉ cần lôi đế ngươi bằng lòng. Hết thảy đều không là vấn đề. Đột nhiên, cái kia nữ thánh nhân tuét miệng nở nụ cười. Nguyên bản là hồ mị mặt lên. Tiếu dung càng là bình thiêm mấy phần quỷ dị cùng thần bí. Nói đi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Mà trong tay hắn diệt tiên kiếm. Tắc thì như trước phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm quang. Mỗi một lần phun ra nuốt vào. Đều làm kiếm nhọn xuống hư không vỡ nát. Đúng như vậy, ngươi xem, chúng ta 16 cái thế lực, vì lần này tranh đoạt hầu như có thể nói là dốc hết tâm huyết. Hiện tại người toàn bộ tử vong, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chúng ta có thể cùng lôi đế ngươi và giải khai, cũng có thể bồi thường. Thế nhưng chúng ta có một cái yêu cầu, chính là lôi đế ngươi có thể đủ đại nhân đại lượng. Bà, đem, Diêm La Kim Thân Thần Thông, để cho chúng ta 16 cái thế lực nhìn một cái. Thời gian nha liền theo một năm toán, một năm chi sau cam đoan trả. Ngươi xem thế nào, cái kia hồng hồ nhất tộc nữ thánh nhân nói đến đây. Hẹp dài đôi mắt không khỏi tự chủ hướng thượng thiêu chọn. Muốn Diêm La Kim Thân Thần Thông, Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ. Nhìn cái kia nữ thánh nhân cũng là châm chọc nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Khóe mắt lặng yên tràn ngập một sát khí. Muốn thần thông, tấm tắc, lão tử liều sống liều chết. Chiếm được Diêm La Kim Thân. Về tới tam giới, bị các người cái này 16 cái thế lực món lòng. Thiếu chút nữa làm cửa nát nhà tan. Đến bây giờ, rồi lại để cho ta bà. Đem. Diêm La Kim Thân giao ra, có phải hay không các người cảm thấy lão tử ta dễ bắt nạt phù? Còn là nói các ngươi đều là một đám ngốc tất. Diệp Lăng không chút khách khí trực tiếp phản kích, muốn chính mình Diêm La Kim Thân. Khả năng sao? Đừng nói chính mình không thể cho. Coi như là cho, bọn họ ai có thể tu luyện thành, nếu như có thể truyền thụ cho lời của người khác. Diệp Lăng sớm truyền cho mình nhi nữ cùng huynh đệ. Diệp Lăng chửi ầm lên, làm cho vị kia nữ thánh nhân mặt sắc tức thì thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt đều là bốc lên tức giận ánh nến. Diệp Lăng, người suy nghĩ tinh tường, đây là chúng ta sau cùng yêu cầu. Nếu không, người được cho chúng ta 16 cái thế lực chung hết thảy chết đi hậu bối phụ trách. Trên trăm đầu sinh mệnh bị ngươi tàn sát, ngươi không thể chạy trốn ta 16 cái thế lực chế tài. mặc dù là có thiên đình tọa trấn cũng không thể có thể. Cái kia đứng ở Phượng Thiên bên cạnh thánh nhân trực tiếp mở miệng, biểu đạt một lần cuối cùng uy hiếp. A hát, nói nhiều như vậy không phải là muốn Diêm La Kim Thân mà. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, cái này thần thông lão tử liền cho. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ba đại bản tôn trực tiếp bước ra một bước. Ngoại trừ Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm bên ngoài, Nhất Tôn mang theo đả thần thạch, Nhất Tôn nắm tinh thần tháp. Ba đại bản tôn nhìn chằm chằm đối diện ba vị thánh nhân. Giữ tợn cười, trong cơ thể không khỏi tự chủ bốn phía ra một làm lòng người nhọn cuồng chiến khí tức. Nếu như đây, vậy thì mời Lôi Đế chỉ giáo đi. Cái kia Phượng Thiên nghe đến đó, tức thì giữ tợn gật đầu, bước ra một bước, kết quả cái kia mang theo tinh thần tháp bản tôn, trực tiếp xông đi tới. Hiu, hiu, hai bóng người trong một sát na oanh đến cùng một chỗ. Một khủng bố tới cực điểm lực lượng, trực tiếp ở hư không bên trong nổ bể ra đến. Thân ảnh của hai người đều là chợt lui, thịch thịch thịch, liền lùi lại mấy bước chi về sau. Cái kia Phượng Thiên không khỏi sâu hấp một hơi. Cái này Diệp Lăng lực lượng quá mạnh mẽ, mạnh làm hắn đều có chút sợ hãi. Lão món lòng, theo ta đi hư không một trận chiến. Cái kia mang theo tinh thần tháp Diệp Lăng bản tôn trực tiếp chỉ một cái Phượng Thiên, mà sau phóng lên cao. Cái kia Phượng Thiên cắn răng, trực tiếp theo đi tới. Ung ung, toàn bộ thiên địa đều là ở hai người giao thủ trong lúc đó đung đưa kịch liệt lấy, mà mang theo đả thần thạch bản tôn lại trực tiếp xông về phía nữ thánh nhân cạnh cái kia Nhất Tôn thánh nhân. Hai đại bản tôn chợt khai chiến. Giờ khắc này, cái kia Lôi Vực cùng 16 thế lực liên minh đại quân, từng cái đều là khẩn trương tới cực điểm, nhìn hư không chiến đấu. Lôi Đế, người cứ như vậy không nói nhân tình sao? Cái kia nữ thánh nhân cắn răng quát, nàng là thật không muốn khai chiến. Nhục thân thành thánh đáng sợ, đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong a, nói không khoa trương chút nào. Nhất Tôn nhục thân thành thánh tồn tại, căn bản không kém gì bọn họ bất luận cái gì Nhất Tôn theo cửu kiếp tiên đế đột phá đến thánh nhân. Đầu sỏ, đó là một loại lực lượng thuế biến đến rồi cực hạn nhân vật đáng sợ. Phóng nhãn tam giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí bây giờ tam giới, chỉ có Diệp Lăng một cái. A hát, nói nhân tình gì? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cái kia nữ thánh nhân cũng là gật đầu. Nếu như đây, vậy đánh đi. Bổn tọa Hồng Tịnh, cũng xin Lôi Đế chỉ giáo. Cái kia hay là Hồng Tịnh, thân thể chấn động, chói mắt hỏa hồng quang trạch, trực tiếp theo thân thể của nàng chu vi bạo khởi, mà sau nhất cái lông xù giấu đầu lòi đuôi, lắc tại hư không bên trong, bá bá bá, đuôi lướt khoảng không, xuyên toa không ngừng, tựa hồ hư không ràng buộc lực đối với nó không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Tinh, Diệp Lăng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng Diệp Lăng cũng là trực tiếp bước ra một bước, đem đối diện cái này hơn vạn món lòng hết thảy lưu lại cho ta, làm 16 cái thế lực cho chúng ta lợi tức. Diệp Lăng thanh âm lành lạnh không gì sánh được, lượn lờ ở hư không bên trong tràn ngập. Cái kia hơn vạn đại quân, từng cái khuôn mặt sắc tức thì đại biến lên, đưa đến cửa nhà. Thật sự nếu không muốn, đây chẳng phải là qua đánh người khác mặt. Mạc Tinh cũng là nhếch miệng gật đầu. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng trực tiếp bốc lên đến rồi nửa khoảng không bên trong, đem bọn người kia toàn bộ đều vây lại. Còn chờ cái rắm a, lão tử không nhịn được, giết a. Đang ở này lúc, cái kia sớm không nhẫn nại được thanh long trực tiếp gào khóc kêu loạn, thả người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn thanh long tới sát chiến trường bên trong. Trong một sát na chiến tranh bạo nổ phát. cái kia Hồng Tịnh mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng ngươi, không có nhóm Hồng Tịnh lời nói xong. Ở trước mặt nàng Diệp Lăng, trực tiếp một chút chân giết đi ra ngoài. Một kiếm phá khoảng không, kiếm quang như hàn tinh một dạng, che lấp thiên địa, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.